tuyệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 76, không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn. Góc truyện audio.com. Trời ơi, có ai nói cho nàng biết nàng bị xe nào cán không, xe tải, xe hủ lô hay xe tăng. Lưng của nàng đau chết mất, nhưng nàng mở mắt ra, cảnh vật xung quanh làm nàng chực nhớ ra chuyện đêm qua, mặt lập tức ửng hồng, nàng. Đập vào mắt nàng là người nam nhân yêu nghiệt, không thể không khen rằng người nam nhân của nàng đẹp tới người, thần phẫn nộ, mày rậm mi vừa dài vừa cong, môi mỏng khi hắn ngủ nhìn hắn như thần tiên đang ngủ say, đẹp đến mê lòng người, mà điều khiến cho nàng ngượng ngùng là người nam nhân này lại trần trùi trụi trước mặt nàng, và điều đặc biệt hơn là nàng cũng y hắn, vòng tay hắn đã ôm nàng chặt chẽ trong lòng, ngực rắn chắc của hắn giống như chân quý, bảo vệ vật gì vô cùng quý giá. Nàng và hắn đêm qua đã là phu thê chi thực, người nam nhân đẹp đến yêu nghiệt, phúc hắc cuồng dã, duy ngã độc tôn này là của nàng, là nam nhân của nàng. Nghĩ vậy nàng không khỏi cười càng thêm sáng lạng, hiện giờ nàng thật muốn hôn hắn, nghĩ là làm nàng ôm mặt hắn hôn lên trán, lên mắt, lên má, lên môi hắn, tất cả khuôn mặt đều in đầy vết hôn của nàng, bẹo bẹo má hắn, nam nhân này sau này là của riêng nàng. Nhưng nàng không biết khi nàng bắt đầu tỉnh, người nam nhân này cũng đã tỉnh theo, nhưng hắn muốn biết phản ứng như thế nào nên giả vờ ngủ, không biết nàng có hối hận về chuyện đêm cùng hắn hay không. Nhưng không ngờ nàng lại hôn hắn như vậy, lòng hắn giờ này hạnh phúc, có nàng hắn thật sự không cần gì nữa, nàng là nữ nhân của hắn, chân chính là nữ nhân của hắn, không ai có thể cướp nàng khỏi tay hắn. Cảm giác được người mình thương nằm bên cạnh mình mỗi khi thức dậy, được cùng ăn cùng uống, cùng ngủ cùng nghỉ bên nàng ấy hạnh phúc biết bao. Nàng thấy cảm giác không đúng nên nhìn lên khuôn mặt đang ngủ say mà bị nàng hôn không thương tiếc, khuôn mặt hắn không còn say ngủ nữa mà là khuôn mặt vô cùng tươi tỉnh, ánh mắt như muốn bốc lửa của hắn nhìn nàng. Hai má của nàng ửng hồng, hành động của nàng như một đứa trẻ mới bị phát hiện làm chuyện xấu. Trời ơi, có ai nói cho nàng biết người lãnh huyết vô tình, sát thủ lãnh khốc mà người nghe người sợ của thế kỷ 21 đâu không? Giờ lại hôn trộm người ta khi ngủ say, thật mất mặt quá đi. Y nhi, nàng hôn trộm ta. Thấy nàng xấu hổ, hắn lại càng yêu thích vẻ mặt này của nàng, nàng không biết hắn yêu thích như thế nào, nàng chủ động ôm hắn, hôn hắn và làm càng nhiều hơn. Ai nói ta hôn trộm, nàng quyết định vứt bỏ mặt nàng trước mặt nam nhân này, đối với nam nhân da mặt dày này nàng phải dày hơn hắn. Vậy nàng hôn ta là ý gì? Hắn vừa hỏi ta, hắn cũng không ở yên một chỗ mà ở trên người nàng có ý xấu, hắn biết nàng rất đẹp, vẻ đẹp của nàng có thể làm người nam nhân nào say mê, nói nàng là tiên nữ nhưng tiên nữ làm sao bằng được nàng đẹp đến không còn từ gì để diễn tả, nếu khuôn mặt này xuất thế sẽ không biết nhắc lên một hồi sóng gió phân tranh như thế nào. Nhưng giờ nàng thuộc về riêng một mình hắn, chỉ thuộc về hắn, là nữ nhân hắn yêu trọn đời mãi mãi không buông tay. Ta hôn công khai chứ có hôn trộm đâu. Vẻ mặt như cho là đúng của nàng làm cho người nam nhân bên cạnh cười thật to. Đúng vậy, nàng đáng yêu đến nhường nào. Không kiềm được hắn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang chu lên vì bất mãn của nàng. Nụ hôn của hắn càng lúc càng sâu, đến lúc nàng thở gấp hắn mới buông nàng ra. Góc truyện audio.com. Y nhi, nàng đừng dụ dỗ ta sẽ không kiềm chế được đâu. Giọng nói vừa trầm vừa nhỏ của hắn vang lên bên tai nàng, làm cho nàng nổi lên một tầng ửng hồng. Ta có sao, rõ ràng là chàng dụ dỗ ta thì có. Nam nhân nhà nàng cũng quyến rũ đến nhường nào. Vậy cho ta hỏi, nương tử nàng có bị ta quyến rũ chưa? Xem như hắn quyến rũ nàng đi, quyến rũ nàng là một niềm vinh hạnh của hắn, có thể làm nương tử yêu thích hắn, hắn không hề hà gì những việc quyến rũ nương tử nhà mình, nhất là quyến rũ nàng trên giường, hắn lại càng vui vẻ với việc thành công của mình. Không nói với chàng nữa, tắm thôi. Được, hắn bước xuống giường với mình trần như nhộng trước mặt nàng, nàng trừng mắt nhìn hắn, tuy đêm qua nàng và hắn cũng đã làm chuyện mà phu thê nên làm, nhưng cũng không CNA62 trước mặt nàng mà khỏa thân vậy chứ. Hắn cũng không ngại đứng trước mặt nàng mà trên mình không một mảnh vải che thân, hắn cúi xuống bế nàng từ trong chăn lên ôm vào ngực, nàng cũng như hắn không một mảnh vải nào che chắn thân thể như ngọc của nàng đang phơi bày trước mặt hắn, làm toàn thân nàng nổi lên một tầng đỏ rực. Sắc lang, mặt nàng đỏ đến mức có thể rỉ ra máu, nàng chưa từng trước mặt nam nhân mà mình thì trần như nhộng như thế này. Sắc lang chỉ với một mình nương tử thôi, vẫn vẻ mặt không biết xấu hổ đó làm cho nàng muốn tát văng đi. Nương tử chúng ta tắm thôi, nếu tối nay không có yến hội trọng yếu thì hắn sẽ không thể dễ dàng buông tha nàng như vậy. Cái gì, ta và chàng cùng tắm, khuôn mặt một lần nữa muốn rỉ máu, nương tử chúng ta tắm huyên ương đi. Vừa chấm dứt câu, nàng và hắn cùng ngâm mình trong ôn tuyền của Hàn Nguyệt Viện. Cách chương.